Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 565, trận chiến cuối cùng. Làng lá, Hokage lâu phòng họp lớn. Giờ phút này chính tiến hành Konoha hội nghị cấp cao. Fugaku tiên đọc từng đầu điều động chỉ lệnh, kết hợp trong thôn gần nhất ninja điều động. Không ít người đã cảm giác được chiến tranh bùng nổ. Lại hướng biên cảnh điều động 3.000 ninja. Không nghe nói có chiến tranh phát sinh à. Đoạn thời gian trước không phải mới ký tên ngũ đại làng ninja minh ước sao? Khẳng định là nếu có đại động tác, chẳng lẽ là tìm tới Akatsuki chỗ ẩn thân? Làm sao có thể? Akatsuki cũng liền chỉ còn lại 2 người. Chẳng lẽ là phòng bị mặt khác làng ninja? Có thể phòng bị cũng không cần như vậy đi. Mặc kệ nó, dù sao điều động tính toán một cái cấp B nhiệm vụ. Nếu như cái gì đều không có đụng phải chẳng phải là kiếm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút bình dân cùng tiểu gia tộc sinh ra ninja nghe lấy những này điều động không khỏi xì xào. Bàn tán, đại gia tộc các ninja thì là mặt không thay đổi nghe lấy. Ồ, bỗng nhiên, một đạo tiếng báo động thê lương trên bầu trời Konoha vang lên. Fugaku chính nhíu mày ở giữa. Một vị ám bộ thuấn thân tiến vào phòng họp bóp. Mở miệng bẩm báo nói: Hokage đại nhân, có người theo dưới mặt đất đột phá kết giới. Fugaku liền vội vàng hỏi: Người nào? Ám bộ lắc đầu nói: Không rõ ràng, kết giới ban ngay tại truy tra. Chấm ngoặc kép, ám bộ chính đáp trả. Phòng họp phía trước đột nhiên toát ra một đạo toàn thân tái nhợt bóng người. Người nào? Cẩn thận, bảo vệ Hokage đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirozetsu đột ngột hiện thân để không ít người lâm vào kinh ngạc bên trong. Nhưng ảnh vệ đội ngay lập tức bảo hộ ở Fugaku xung quanh. Không ít tinh anh thượng nhẫn cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nhanh nhất làm ra phản ứng là Gai. Hắn trực tiếp theo chỗ ngồi lăng không vọt lên. Hung hăng một chân đạp hướng về phía mới từ trên mặt đất toát ra một nửa thân thể Shirozetsu. Gai, dừng tay. Itachi thuấn thân đến Shirozetsu trước người. Thay hắn đỡ được một kích chí mạng này. Bành. Một đạo như sấm rền tiếng vang về sau. Itachi dưới thân mặt đất nháy mắt nổ tung. Cả người cũng tại trên không bay ngược một cái mới ngừng lại được. Bất quá bị Itachi như thế một ngăn, Shirozetsu cũng theo gai thủ hạ sống tiếp được. Dừng tay. Fugaku vội vàng hô ngừng mặt khác vận sức chờ phát động ninja. Mọi người nghe vậy đều dừng tay lại. Bất quá vẫn là yên lặng điều động trong cơ thể chakra. Hayashi chờ cảm giác ninja càng là tra xét phải chăng còn có những địch nhân khác. Hắc hắc, tương đương kém một chút sinh tử. Shirozetsu không chút nào không hoảng hốt. Ngược lại cười quái dị một tiếng. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Zetsu, người xâm nhập Konoha, rốt cuộc có mục đích gì? Ta đại biểu cho làng mây, làng sương mù, làng đá hướng các ngươi Konoha tuyên chiến. Nói xong, Shirozetsu càn rỡ cười nói. Konoha các ninja, tuyệt vọng a, run rẩy a, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thuộc về các ngươi tận thế đi. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Shirozetsu tiên ngôn để phòng họp tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tuyệt không phải Akatsuki ninja sao? Hắn vì cái gì có thể đại biểu ba đại làng ninja? Ba đại làng ninja cùng Akatsuki kết hợp rồi sao? Ba đại làng ninja vì cái gì hướng Konoha tuyên chiến? Fugaku nói, ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì đại biểu làng sương mù, làng đá cùng làng mây? Chấm ngoặc kép, Fugaku lời nói còn chưa nói xong. Một cái ám bộ liền mang theo bức thư lách mình tiến vào trong phòng họp. Nhanh chóng xem xuống bức thư. Fugaku đột nhiên dùng sức đập vào trước người trên bàn hội nghị. Bành. Phòng họp lên tiếng trả lời mà phá. Fugaku phẫn nộ nói. Làng mây, làng đá cùng làng sương mù vậy mà trong bóng tối tại Điền Quốc Liên Minh. Chuẩn bị đối với chúng ta Konoha ra tay. Nói xong. Fugaku đối với Shirozetsu nói. Bắt lấy hắn. Fugaku vừa mới dứt lời. Bên kia Shirozetsu liền đã vặn gãy cổ của mình, sau đó hóa thành một khỏa xanh ngắt ướt át đại thụ. Fugaku thấy thế, lập tức nói, Inoichi, nghĩ biện pháp theo gốc cây này bên trên tính ra tình báo. Inoichi nhìn xuống trước mắt đại thụ, khổ sở nói, ta thử xem, hắn có thể đọc tâm, nhưng tốt xấu đối phương phải có tâm a. Cho hắn một gốc cây, hắn làm sao đọc a? Chờ Inoichi đem đại thụ lấy đi. Fugaku lập tức tuyên bố, phía trước ám bộ liền đã đối ba đại làng ninja hành động có chỗ hoài nghi. Bây giờ xem ra bọn họ quả nhiên đối Konoha nhìn chằm chằm. May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, Fugaku lời nói lập tức để trong phòng họp bởi vì chiến tranh tiến đến mà cảm thấy hốt hoảng mọi. Người bình tĩnh trở lại. Hokage đại nhân đã sớm có chuẩn bị a. Trách không được phía trước điều động nhiều như vậy ninja. Hokage đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Chúng ta là hai làng ninja lớn đối kháng ba đại. Làng ninja, coi như cũng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Fugaku không nhanh không chậm thanh âm bên trong. Phía dưới cao tầng toàn bộ trở nên lòng tin tràn đầy. Sau đó khom người lĩnh mệnh. Tuyên bố xong chỉ lệnh về sau, Fugaku để các đại gia tộc tộc trưởng cùng các đại bộ phận dài lưu lại. Sau đó kết thúc hội nghị, quét mắt Konoha từng cái cao tầng, Fugaku sắc mặt trở nên uy nghiêm, nghiêm nghị nói, trên thực tế, ta không những sớm phát giác ba đại làng ninja kết hợp tình báo, còn điều động một đội tinh anh ninja tiến đến đối với bọn họ tiến hành chém đầu. Cái gì? Các đại gia tộc tộc trưởng cùng với các bộ ngành lớn bộ trưởng đều không phải chưa từng thấy các mặt của xã hội người. Mà giờ khắc này bọn họ như cũ bị Fugaku tin tức này cả kinh không ngậm miệng được. Kakashi nói, Hokage đại nhân, đây chính là ba Kage A, là làng mây, làng sương mù cùng làng đá cường đại nhất ninja. Hayashi nói, mà còn liền tính hội minh lúc không có đại bộ đội. Nhưng bảo vệ tuyệt đối là trong thôn tinh nhuệ nhất ninja. Những người khác liên tục gật đầu. Chém giết gò kích. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá mức ma huyễn. Shikaku liếc mắt Fugaku xung quanh. Hỏi. Hokage đại nhân. Ám sát ba Kage ninja có ai? Fugaku chậm rãi nói. Aozora. Nagato. Cũng chính là Akatsuki thủ lĩnh Pen. Chấm ngoặc kép. Vừa mới nói ra hai cái danh tự, mọi người ở đây liền trừng lớn mắt Kagami, sau đó vang lên liên tục không ngừng tiếng hít vào. Người mệnh, cây có bóng, bây giờ Aozora cùng Nagato tuyệt đối là nhẫn giới nổi danh nhất. Cũng là cường đại nhất ninja. Akatsuki dư nghiệt chỉ có ba cái lại làm cho ngũ đại làng ninja nghe tin đã sợ mất mật. Vì cái gì? Đó là bởi vì có năng lực tay không triệu hoán thiên thạch rửa sạch Nagato. Aozora không có bao nhiêu chiến tích. Nhưng lần lượt cùng Nagato giao thủ lấy được chiến quả chính là tốt nhất chiến tích. Hai cái nhẫn giới mạnh nhất ninja liên thủ. Liền tính đối thủ là gánh vác Kage chi danh cường giả. Cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần A. Hoảng sợ một chút, Hayashi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Pen, không. Nagato vì sao lại nghe theo Hokage ngài mệnh lệnh? Mọi người vội vàng tò mò nhìn hướng Fugaku. Fugaku lạnh nhạt đáp lại nói. Nagato bị Aozora tin phục. Lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hắn lúc trước cũng bị tin tức này kinh ngạc đến trợn mắt há. Hốc mồm. Bây giờ nhìn xem mọi người kinh ngạc dáng dấp trong lòng còn có chút buồn cười. Shikaku rất nhanh bình tĩnh lại. Nghiêm túc nhìn hướng Fugaku, nói, Hokage đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Cần chúng ta làm cái gì? Fugaku thưởng thức mà liếc nhìn Shikaku, nói, Aozora bọn họ tập kích tất nhiên có thể để cho ba đại làng ninja cao tầng tổn thương thảm trọng. Ta cần các ngươi điều động tất cả lực lượng xuất kích. Ánh mắt theo từng cái cao tầng trên mặt đảo, qua, Fugaku phất tay chém xuống. Một trận chiến này, chúng ta muốn đem ba đại làng ninja một trận chiến hủy diệt. Nghe lấy Fugaku đằng đằng sát khí lời nói, dưới sân các cao tầng cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào.